không có hỏi trực tiếp ở trên khung chat được. Nên là khi mà mình chuẩn bị câu hỏi là tốt nhất là mình gửi cho ban tổ chức, thì ban tổ chức sẽ trình lên cho các thầy, sau đó các thầy sẽ trả lời từng người. Về quán chiếu mi ấy, quán chiếu vô thường hỏi rồi à, quán chiếu hỏi vậy Đấy, cái bốn câu em gửi đấy, bốn câu này mình nhảy rồi. Còn cái gì nữa? Gửi cho ban tổ chức qua Zalo. Dạ, gửi qua Zalo đó. Gửi câu hỏi cho ban tổ chức qua Zalo. Thế đó là chân kìa. À, mất ngoài đi. Ừ, được. Ok. Tôi đang ngay đi nằm dưới tôn dưới tế chụp tôn. Thế nên con số đi khảo sát lỗ tổng nằm dưới tế xe trong lỗ tế của tên đang ở trên tế chụp tôn. Lỗ tổng nằm dưới mặt tổng tăng yếu Rồi. lỗ chừng như tôn. Thế nên đi cái rừng ba chừng ở trên tâm lỗ chừng tăng. Đó. Em cho cùng đầu đây. À, ta chỉ mà tâm dưới như cả cũng cho mặt tạo và đi trên trên khu rừng như mới biết số là gốc sắc tiết tiết lập. Rồi. Thế nên tí gì là tâm đi. Thầy phải Anh Phúc ơi, cứ để cho thầy giảng trước đi anh Phúc ạ. Tại vì mình không nên mất thời gian ban đầu đã, rồi mình câu hỏi là hỏi phải hỏi sau. tuổi sẽ hỏi có chỉ tăng con nét tao cho tới con nhìn làm tiền nhầm tuần tuần thân tuần thân đấy vậy chỉ mà thân you open your yes ok kết nối thì em để đi cao chakra the preliminary you know the golden staircase sau hỏi hỏi hỏi xem là kết nối Open. No, no, no. ta những chuyện kia toàn bộ You. bất tử có chức tăng sau đây sau đây có rồi tuần thần nó nhằm tục tuần này được rồi Ai được bật nút trong này? Epic con. Rồi. Tôi sẽ trả lời chuyện đó. Tôi sẽ trả lời chuyện đó. Tôi sẽ trả lời chuyện đó. Ồ, Awesome. ồ. So, first of all, I would like to extend my greetings to all the devotees who have gathered today's session. So today main course of teachings will be the meditation about the previous teachings that I went through, the four mind changers or four renunciated mind. So about this, we will first we will recite the four mind reminders of the sadhana. After that, we will spend the time to overview it or contemplate it or meditate on each and single aspect of the Hello. Hello. Ok. Lời đầu tiên thì chúng tôi xin gửi lời chào mừng đến toàn thể đại chúng đã dành thời gian tham gia buổi học ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ trở lại và chúng ta quán chiếu lại về hồi tâm tứ niệm, tức là bốn niệm hồi tâm, để mà chúng ta thực sự khởi phát lên ý niệm xả ly khỏi luân hồi. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ tụng bốn cái câu kệ hồi tâm đó, bốn niệm hồi tâm đó, và sau đó là chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta quán chiếu lại, chúng ta suy ngẫm lại nghĩa lý của hồi tâm tứ niệm này. quân dân dọc ạ. Ờ, dinh đình rồi. Sa di chư tăng Ở tổ diện cho nam lai chẳng chư đồng bất tử tăng ni cho doanh chế tổ đại diện chân soi chế biến cho nam diện đô lô đạt la bên bên chư chân tăng sa diện đồng bất tử tổ chư tâm giản ở tam diện chư đề hoa tăng đề viên cho tăng chẳng tăng bất tử chư chế tổ tổng tâm ngã tăng tổng ngã chế cho tổ tăng đồng bất tử tâm Thông ngã mê bê đề giản hoa tăng bất tử tăng mê tam đề hoa bất tử chế nhẹ rèn cho tổ tăng nhị tăng đồng Ông Tanyong nhân xem tâm mê bồ bà tay nhé bà rin chờ rơ tát rơ chê. chẳng cho xem cho Em bà chê mà chê bà cho nam chê chê chê chim chê kéo hoa ai nhạc nhạc bà mê bà nhạc công ông nhé nhân công tòa phê rơ tôn như tôn tổ rằng bồ chê bà mà rin chô. chê Mà ông chê bà chê nam chê chê chê chê hoa nhạc bà mê bà nhạc công nhé chê công tòa phê rơ chê rơ chô. tôn kỳ tỳ chỉ Sở cho dĩ chúng lý ta do đối với chi dân chư dĩ bồ mê tát tội đi đi chê dĩ bằng chung ba sĩ dĩ đồng bộ dân đạo rê chi bê chư Sở dĩ chẳng bồ bộ tên tát là chạc sơn rồi Phật thân là mi Nam nam bồ bộ tát thơ hoa vô la kỳ kê chê chê tham tham nhãn lô tai nhãn mê lô tai chê mê chê chê liệu bà rằng tôn vi chê mô gửi chê la mi Nam chê ma bộ thơ xem vô bà kê khẩn chê lý tham nhãn chô tại chê Vì bồ tát chế như chê xe mê tôi mô đang để gửi lại chê lên xe như thế chẳng bài thế sao chế sức Chẳng thể cân mỹ thế thế bồ bồ tát tát yên Cho Đâu kê cần năm mong tôi tới xong lại chưa bởi lên chốn vừa rồi Y Đâu tăng cần rớt nói mê tôi nói con đề Ya yên ta thờ ya yên bài lên mô Ta tiên ni Tụng đi Thế rằng anh ấy Khả sang anh ấy nhưng mà vijet tiên là Mà dù Chị ya tâm dù như cân cho mật Nhi mừng tiên anh ấy bishá bà rết Nó xong. Bishá dù tiên tăng đơn đi Anh ấy tiên rằng anh tăng đơn đi Sho chinh doa Tiên gặng tiên tuần tóc tiên Tiên ngã tui tăng đơn mà Sì mà lô Tiene ti gila re re re chung tu samu tanga yin la Awesome. So last 4 days we have went through or we have walked through the four reminder or the attitude reverse attitude from the samsara. The first one is about the freedoms and the favors, so difficult to find. And this second one is the death and impermanence. Third one the karmic cause and formation. And at the last. We walk through the teachings of preserving the evils of samsara, of nature itself. So we have taught the meaning of each reminder. So now we will read the in Tibetan sadhana. After that, we will spend the time to meditate about it, overthink it. Okay. Thì lần trước là chúng ta đã tìm hiểu về hồi tâm tứ niệm rồi, tức là bốn niệm hồi tâm, bốn niệm mà đưa đến cái sự xả ly, đưa đến cái ý niệm xả ly khỏi luân hồi. Thì bốn niệm đó là gì? Thứ nhất đó là thân người khó được. Thì chúng ta đã hiểu rằng là chúng ta có được thân người này, chúng ta có được những sự tự do và những thuận duyên như thế nào. Thứ hai đó là sinh tử vô thường. Thứ ba đó là nhân quả nghiệp báo. Và thứ tư là thống khổ trầm luân, cho chúng ta thấy được cái bản chất của luân hồi này là khổ đau như thế nào. Thì chúng ta đã được giảng giải về nghĩa lý của từng niệm trong hồi tâm tứ niệm này rồi. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ tụng bài kệ về bốn niệm hồi tâm này bằng tiếng Tạng. Và sau đó thì chúng ta sẽ dành thời gian chúng ta quán chiếu lại nghĩa lý của từng niệm. Chúng ta tại sao mình nhắm tới chuyện tôi Awesome. Ôi chế Ừ. bài xuân tạ trả Tātāndan dīn dōngyū wē nā lōlā kār tsāngab shē jū rāmbā bīshā tētī nā rō yō rēc. So what just I read in this Tibetan sadhana, it has this it has contained the previous 4 days, the teachings. Những cái dòng kệ mà chúng tôi vừa mới trì tụng nó đã gom tụ lại toàn bộ nghĩa lý của các giáo lý mà chúng ta đã từng học trước đây, ở những ngày trước. A tene nga zo tambo tamjor nyi ka sam za te tamjor nyi ka sam ba te kar re na cher ani malu ani ta nga zo ju den do lu to ba ka ti na ne malu ha to ba ka wa ani ti na ne tamjor ji bo ya cher to ba ka wa ji ndi ta ten ten ga ga ta so so ge ani ya ta pi chi ho ji du ke nyam bi sam lo ta ne ma zo sam lo to ani tu sam lo ta yin Awesome. So now we will do the meditation or the first reminder, to connect with the right karma to take a birth into the good conditions such as heavenly and human. After taking humanly condition, and it is also connecting to the right karma to take the having the human life with the qualities with the 8 freedoms and the 10 favors is very hard to achieve this kind of favors in this kind of condition. So by means knowing it, so I have oneself has attained the or achieve the this kind of conditions. Now you have to meditate over it. I have granted or I have achieved this kind of condition. Now I will not waste on the uncertain thing. I will pursue on the path. I will put it into the good use of the Dharma practice. So on this kind of thoughts, you have to meditate. Thì đầu tiên là chúng ta hãy thiền quán về niệm chuyển tâm đầu tiên, niệm hồi tâm đầu tiên. Đây chính là chúng ta sẽ thử quán chiếu những cái lượng công đức cần thiết để chúng ta có thể sinh ra làm người với đầy đủ sự tự do và thuận duyên. Thì chúng ta thấy rằng là muốn mà sinh ra được làm người á, mà có đầy đủ sự tự do và thuận duyên thì nó cần bao nhiêu công đức. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái lượng công đức đó nó vô cùng to lớn. Và cái cơ hội để mà chúng ta có thể sinh làm người với đầy đủ sự tự do và thuận duyên nó vô cùng khó có được, bởi vì muốn mà có được cái thân người mà đầy đủ sự tự do và thuận duyên thì chúng ta chỉ có dựa vào việc là chúng ta hành thiện tích đức và hoàn toàn xa lìa ác nghiệp chúng ta mới có thể đạt được. Cho nên là giờ đây chúng ta thấy rằng là việc mà có được thân người này vô cùng hy hữu, vô cùng khó có được, là đây là điều mà bất khả tư nghị. Thì chúng ta cần phải quán chiếu rằng giờ đây tôi đã có được thân người với đầy đủ sự tự do và thuận duyên thì nhất định tôi sẽ không phí phạm đời người quý báu này của mình, mà tôi nguyện tận dụng cái đời người quý báu này vào những việc có ích, vào việc tu học và thành tựu chánh pháp. Thì đây chính là những cái sự quán chiếu và cái ý niệm mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng ngay bây giờ. Tene, tanga tsu, tamchurin nye kawa te, ane kantar changa tsu, shwa ne ngi tori, shia te la ngi tori na yang, ne ko, namchi chame mba, katu shiwa ngiwa me bachi. Tante indi, tanda ma shiwi par te la, ane su su kya ne, yang tabi chu, ta sanji chi gompa tobar shibi, ane chu te, yaw kwa chi dhukin nyambi, ane chua martaba samu tanga zayate, dusi itate, samutang kore, ngato Nice. ti samutang achi genzi. Nice. Now, keeping the first meditative thoughts, you know, on top of that, by having these leisures, you know, and resource, the bodily or condition, it is uncertain to perish or you know, to die, to destroy it, you know. So, when is the moment of the end of our leisure? We don't know. So by means knowing it, you have to think that, you know, I don't know when the ending of my this condition, but till it gets to its duration of expiration, I will pursue on the right path of Buddha Dharma, and I will always practice it with a strong faith. So keeping this mind in your mind, the previous thought also. So now you meditate on the death of impermanence. Và chúng ta quán chiếu như vậy, rồi chúng ta quán chiếu đến niệm hồi tâm tiếp theo, rằng là dù đã có được thân người quý báu khó được này rồi, nhưng mà cái chết thì nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, rồi chúng ta không biết khi nào thì cái chết sẽ đến với mình. Tuy nhiên là có một điều chắc chắn rằng là cái chết sẽ đến. Chúng ta cần phải quán chiếu rằng là cho dù cái chết là vô chừng, nó nhất định sẽ đến. Cho nên ngay bây giờ đây, với thân người quý báu này và với cái tình trạng là cái chết nó sẽ đến bất kỳ lúc nào, không thể biết trước được, chúng ta cần phải nhất tâm hướng về Tam Bảo và nỗ lực tu hành, và từ đó chúng ta có cái sự quán chiếu về lẽ vô thường. Tēnī tā, mā sō nāmchī chāmiyā. O tēnī rō chī yīndō tī, tā ngā rō chī, tā chī gīvī lī, tā mṛgī chihōng kā tsatam nā sō pā, mṛgī chihōng kā tsatam nā sō pā, anī yōhō chī shōng, mṛgī wā nā sō pā pā pā, dī sī yīnī, tā tsē nī lā, yā anī gīvī lī, kāng anī tsē, Ani soso ani tanda tse, nipi tse la zikura. Oda, ani yang tabi ani giwi li chi. Ani jiwa shima tsu yendwa, yang yanda ani mii tang. Ani tarjin jo chi tsang ime lu rinpo chi chi sheke. Ani li tanda chi ani sabala ani baba chigi nyambi ani samu chi tang shok la. Awesome. Now, by knowing the uncertainty of our this leisure and conditions of body, And now one should think of that, abandoning all the worldly samsaric concerns, including the all non-virtues, heavy heinous actions, cause of suffering. So with this, you have to meditate about the abandoning the samsaric work, and also the you will pursuing on the antidote of the 10 non-virtues, you know, putting on that work. You have to think of it, and you should meditate. Giờ đây với cái ý thức có được về thân người khó được và về lẽ vô thường, chúng ta sẽ buông xuống mọi ràng buộc thế gian. Chúng ta buông xuống tất cả các bất thiện nghiệp, chúng ta buông xuống tất cả các nhân sinh khổ. Và chúng ta khởi nên ý niệm rằng là giờ đây mình sẽ buông xuống tất cả mọi ác nghiệp và từ bỏ thập ác nghiệp. Và thay vào đó chúng ta sẽ nỗ lực với thập thiện nghiệp. Sa te ne ma tsu ti jiwa te ani te sam pa chi tan de jiwa te la ani khur wi ni mu te ya te ta khar tsang tsu ma bu she te ya te re kam sam ani do ri tu ani kaunt chen ani kaunt chen lu tan kan de chi chen na ya ko dingar ani nama da tsu chi yo te chi a ta me chen na ha chen na kare chen na tsama la dingar chi yo do te tanga tsu ani tendi dingar te ani samdi yaani yaanti ti dingar te li tharndo chi lo chi che ni ani yaan tabi chi chi chukki yaan bi samu te yaho chi che shoga. So this was the third part. Now we will also meditate the fourth one together. With the little time left right now, with body, speech, and mind reflecting spirits of liberation, you know, you should think of the doing or pursuing on the right path, because you know you have to see the true nature of samsara. No matter my previous karma, you know, connect me with the heavenly condition or in the good conditions, like for throughout the three samsara, the good three samsara. But its true nature is ultimatum is to suffer. It's definite nature is the suffering, and you know, temporary is only happiness. So by thinking all the samsara, wherever by which karma you connect, there is a suffering as nature. By thinking of this, think of pursuing on the Dharma would only save you through these sufferings of cycles. So, also thinking of the fourth reminder and the third, you meditate. Và cùng với niệm hội tâm thứ ba thì chúng ta cũng sẽ quán chiếu về niệm hội tâm thứ tư. Tức là bây giờ đây khi mà chúng ta đã thấy được là mọi sự là vô nghĩa, thấy được là nhân quả, là nghiệp báo như thế nào, thấy được thân người này quý báu ra sao, thấy được mọi sự là vô thường như thế nào, thì chúng ta sẽ quán chiếu, chúng ta đem cả thân, khẩu và ý của mình để mà quán chiếu và hướng về lợi ích giải thoát. Và chúng ta phải nhìn thấu được bản chất luân hồi. Chúng ta thấy rằng là ở trong ba cõi, trong tam giới không có một chút gì là đáng để chúng ta vui thú cả. Cho dù là mặc dù là có thể là chúng ta sẽ nhìn thấy đâu đó trong tam giới này có một chút gì đó nó gọi là hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó nó rất là giả tạm, nó rất là vô thường. Nó có đó rồi nó mất đó, nó không phải là một cái hạnh phúc dài lâu. Mà ngược lại chúng ta nhìn nơi nơi chỗ chỗ trong luân hồi, nơi nơi chỗ chỗ trong tam giới, chúng ta thấy chỉ có khổ đau chồng chất khổ đau mà thôi. Khắp trong tam giới này chúng ta không bao giờ có thể tìm thấy được một niềm hạnh phúc chân chính. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là chỉ có với Phật pháp chúng ta mới có được sự an lạc chân chính, và chúng ta cần phải quán chiếu như vậy. Và chúng ta sẽ kết hợp quán chiếu niệm hội tâm thứ ba và niệm hội tâm thứ tư. Awesome. So if you want to practice the Buddha Dharma, especially with the correct manners, these four reminders or renunciations mind must be practiced throughout the day, you know, to accomplish more effectiveness of the Buddha Dharma. Nếu như mà chúng ta muốn tu học Phật pháp một cách đúng đắn thì nhất định chúng ta không thể nào thiếu pháp hành về quán chiếu hồi hồi tâm tứ niệm này được. Và chúng ta phải dùng cái hồi tâm tứ niệm này, tức là bốn niệm hồi tâm này, làm cái pháp hành thường trực của mình, thường nhật của mình, tức là mỗi ngày chúng ta đều đem ra chúng ta quán chiếu, thì có như vậy cái công phu tu tập của chúng ta nó mới tăng tiến được. Tā tēnē yāng chūnta nī na tōkwān rō yōng jī chū yō rē tsā. Tam jō rī nī kā jī tē tē ngā tsū shū sā chīmbō rō jī tsā tē yō rē, tam jō nī kā rā mō chē tsā yōng tē rā. Tēnē jī sā chīmbō jī tē yāng, kūrī anī, jī mō yō tē yōng tē tē nī na yāng anī, tā tā mī yō yō na tsā mā anī pāng guā, anī tēn tē rō jī shē tē yō rē tsā. Kūrī anī tē ngā rī tē sā mō tāng chā rōng tē yāng, tō pā pāng guā rō tē nī shē tē tē nī tē tē kāntē na sām sām rō jī yō rē tē. ngāyāng tsū chū tāpā lā mī lū tāndi yakshūyīn dī anī tam yor nī kātā wā yor rēt. Chē tāng mī lū Kōrāng yāng bārī dānā dīngār jī anī tōp chā jī tōp tēwa dī wā tū sī dī Kōrvē anī nī mī kānā lā Kōrāng yāng lēp tēwa rēt. So, by these four reminders, you can have one doubt, you know, or a mistaken doubt. Maybe you can have. The doubt is like, it goes like this, you know. We, throughout the teachings, we say, you have the very precious and conditional, contained body. You know, it is freedom and it is the favor to do the Buddha Dharma. But, you know, we also say in the teachings, you know, in the end of this reminder, you have to abandon all the samsaric condition. So you can think, you know, but we say our body is precious, then why should we abandon it? It is, yes, it is precious to do or to pursue on the Buddha Dharma, the best condition in the out of the six condition. The best condition is the human condition. So that's why we call it very precious and eight favors and 10 freedoms, contained body. But the body itself is the part of the samsara, because it is the given by the samsara. It is born because of the cause of samsara and karma. So that's why in the end, the body itself must conclude within the suffering of samsara or true nature. But it is a condition, it is a precious condition to pursue on the path of Buddha Dharma. Khi mà chúng ta có sự quán chiếu một cách triệt để về hồi tâm tứ niệm thì và chúng ta đem ra chúng ta làm công phu thường nhật của mình, thì nó sẽ giúp chúng ta tiêu trừ rất là nhiều những cái hoài nghi trên đạo lộ của chúng ta. Chẳng hạn như là cái ý này, cái niệm hồi tâm đầu tiên á, khi mà chúng ta nói rằng là thân người này là quý báu, thân người này có bao nhiêu là sự tự do và bao nhiêu là thuận duyên, và giáo lý nhắc đi nhắc lại rằng là chính nhờ cái thân người quý báu này mà chúng ta mới có thể có cái phương tiện để chúng ta tu tập Phật pháp. Nhưng mà đâu đó trong giáo lý của Phật lại nói rằng là tuy vậy thì cuối cùng chúng ta sẽ phải để lại hết sau lưng, chúng ta sẽ phải buông xuống hết mọi thứ. Thì chúng ta sẽ cảm thấy hoài nghi là nếu mà thân người này là thân người quý báu rồi thì tại sao chúng ta lại phải từ bỏ một cái điều quý báu như vậy? Thì chúng ta thấy rằng là một mặt thân người này sẽ là một cái phương tiện rất là tốt để chúng ta tu học Phật pháp. Nó là một trong những cái phương tiện gọi là quý báu nhất để chúng ta có thể tu học và thành tựu Phật pháp, bởi vì nó có đến 8 sự tự do và 10 thuận duyên. Nó đúng là như vậy. Tuy nhiên, mặt khác chúng ta phải ý thức như thế này. Cái thân người này của chúng ta mặc dù nó quý báu là thật, nhưng cũng có một sự thật rằng là nó là một sản phẩm của luân hồi và nghiệp quả. Nó là một phần của luân hồi và nghiệp quả, mà cái luân hồi này và cái nghiệp quả này thì chỉ đã tràn đầy thống khổ mà thôi. Cho nên là theo một cách nhìn nhận khác thì thân này của chúng ta vốn dĩ nó là nơi tích chứa khổ đau, nó là một cái nơi tràn đầy khổ đau. Tức là một mặt nó là lợi khí để chúng ta có thể tu học Phật pháp, nhưng mặt khác bởi do nó là một phần của luân hồi và nghiệp quả, cho nên nó là một cái nơi tàng chứa khổ đau. Ở tên ngọt sau chi mi lưu tên gà gà la chu yà po chu xem chen jen tù sô tà mà đà chi mi lưu tên gà gà la chu yà po chu trực thơ yà tì sô gà rì tên ngọt sô mi tì la nam chu mà đà chi bì chu tăng thơ yà chi yà rì tì nì nì ngọt sô gà dì ngà nà mà nà sô chi ngì mì tì nhông gà yà tì tì lì thàm tù chi sà mô tì yà yahu chi tuk yu rit. Ti chani mi ane lirten di chu duk chak, ane chu duk nga nga ten yakshu di chak yu rit. So when I say the human condition or human body out of the six condition is the best or suitable host to pursue on the path of Buddha Dharma of, or the liberation enlightenment, I say because of it, the human condition is, you know, uncertain of facing the sufferings of in uncertain time, you know. So from this view, you know, we always long for to abandon this samsara and want to free from this sufferings that we get in, we get to in trouble through uncertain time. Always there is no certain time to face the sufferings. On top of that, we have the special capability or capacity of consciousness to contain the teachings and the pursuit on the path of liberation. So these two kind of factors make our human condition is the best host suitable for pursuing on the liberation path. Khi mà chúng ta quán chiếu vào thân người này thì chúng ta sẽ thấy thân người này là một trong sáu thắng duyên, sáu điều kiện lý tưởng nhất để chúng ta có thể tu học Phật pháp để đạt được đến giải thoát. Tuy nhiên là thân người này của chúng ta nó lại mắc một cái nguy cơ, nó lại có một cái nguy cơ, đó là cái chết bất ngờ, và cái chết thì luôn trực chờ. Cho nên là một khi mà đã có được cái thân người rồi thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc là chúng ta phải đối mặt với cái nguy cơ rằng là chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Và một khi mà đã mất đi thân người này rồi thì không biết đến bao giờ chúng ta mới có lại được thân người này, hay là chúng ta lại tiếp tục trầm luân sinh tử ở đâu đó, một cái góc nào đó, một cái xó nào đó. Cho nên là giờ đây chúng ta đã có những cái thuận duyên để chúng ta có thể theo đuổi được con đường giải thoát thì không có lý do gì chúng ta lại chần chừ cả. A teni nga tsun de dingar mambo chi nga tsun mi ge ne dewa tang ta za chi chi dewa tang dingar tang teni mambo chi myo de ge yore ne su chama ka re de na ane ta a nga han su ge ne ye ho chi pa ngu zong ge yore de zen de ane ta de le ne dingar li tro yi thab lam ra wa de ten chi rong de o de ane kar zu go re thab lam de ya ane nga tsu don de nye thab ge yore. So with this, you know, in the we face worldly, you know, the samsarically, the happiness, the joyfulment, and also the sufferings. So we have the conscious of separating both of them, also knowing which is the suffering and which is the joyfulness, you know. With this kind of consciousness, somebody have, if someone shows the right path to the liberation, he can pursue on the path, because he can separate the samsaric joyfulness and also the sufferings. So that's why with having this great kind of consciousness, one can show the dharma to him or lead him or guide him. It will be easy to catch on the meanings of the dharmas. So that's why this is also one of the reasons that I call human condition is good. Khi mà chúng ta ở trong luân hồi này thì chúng ta, nếu mà chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng là chỉ có trong thân người này thì chúng ta mới có thể nhìn thấy rõ được như thế nào là khổ đau, như thế nào là hạnh phúc. Có nghĩa rằng là chỉ với cái nhận thức, chỉ với cái ý thức, chỉ với cái tâm thức của loài người, chúng ta mới có thể nhìn ra được đâu là hạnh phúc và đâu là khổ đau. Và từ cái chỗ đó chúng ta thấy rằng là mình có một cái khả năng, chúng ta không hoàn toàn gọi đó là một cái quyền, nhưng mà chúng ta gọi đó là chúng ta có một cái khả năng lựa chọn. Để bởi vì chúng ta biết rằng là chỉ với Chỉ khi mà có được cái thân người này rồi thì chúng ta mới có thể học Phật pháp và theo đuổi con đường của chư Phật để đạt được đến giải thoát. Cho nên là chỉ có thân người này chúng ta mới làm được điều đó, và đây là một trong những lý do tại sao chúng ta thấy thân người này là vô cùng quý báu. 어때니 가서요? 참아겠단다. 아는 코르발리 쪼르와 집착해요. 그래서 땅 코르발리 쪼르드나 띠 코르와디 간디지레드나 사실 땅 가서 가서디 코르발랑 코르겐데레 지왕아만이 단다 지왈이 된다니 시마지왈이는데 간석디 차디오레 아 데니 아수연이 언니 땅 잠보랑 땅 단동캄 증캄 증민캄 캄선데 nga tsu chiwa lin saa nii te re zi. Tene nga rang tsuki eni jiki zipo yarwa taa, taa ti tishang na yagire. Nga rang tsuki eni zipo. On diso, ane karidana korwa la jarki yo re zi. So we talk about the taking birth, countless rebirth into the samsara. So what is samsara and who is going into the samsara? You have to know it properly. First, the samsara by means it is here the place where we born, where we take a birth. So the three samsara, the three realms is the samsara where we take a rebirth, where we always surround circle of this cycles, So who is surrounding these cycles is you, or the human, or all the beings is the circling this samsara. But also your body, human body, it is also a place of samsara. We can consider it itself as a samsara. So who is circling is the your consciousness is circling. So the body is the place where your consciousness always circle. So it is also one kind of samsara. Chúng ta nếu mà quán chiếu, chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta đã trầm luân sinh tử không biết bao nhiêu kiếp sống rồi, không biết bao nhiêu cuộc đời chúng ta đã trầm luân ở trong sinh tử này rồi. Thì chúng ta cần phải hiểu là luân hồi là gì và ai là người đi trầm luân. Thì luân hồi ở đây chính là dòng chảy sinh tử, nó xô đẩy chúng ta, nó khiến chúng ta cứ phải lẩn quẩn trong tam giới, hết lên thì lại xuống, hết xuống thì lại lên, cứ thế chúng ta lẩn quẩn lang thang vô định trong tam giới này. Và chính chúng ta là những kẻ trầm luân lang thang như vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng là mặc dù thân người này rất quý báu, nhưng nó cũng là một sản phẩm của luân hồi, nó cũng là một phần của luân hồi. Và trong khi mà tâm thức của chúng ta trầm luân thì cái thân người này nó chỉ xuất hiện vào thời điểm nhất định mà thôi. Và do nó là một phần của luân hồi cho nên là chúng ta phải hiểu rằng là nó cũng sẽ đưa đến khổ đau. Tā tēnī ngā rāng tsukā jika nyōmōng, tā chīwa ngō mā gī, tā jika nī dōchā jirdāng, tēmī nyōmōng sāṅgī, āngī, tā gīwī līchī tabālā tēnī, tā ngā tsū mī gī, pōmpō ngā tē, lēn yō rēt. Tēnī rī pōmpō ngā tē kōrwā, kōrwī nā nī yā chāpān dēpshī jī dīngā rā dē tē, ti shakiyo re. Ta ti gangla karadina, kapkabla nga tsu karayongo dina, zakchi chi diwa chamba chamba yongo re. Maa chi ani, ta naya tsaya la tsopa tindiga ani, dingar, ani cherga nanchi la tsopi dingar, mampu shuichi ani lepdegiyo re. Maso. Hai, chao tu shi di sika hai. Nga, ta ti chawandu shima zina digari, di hangi maa chongjo re lap chana. Ta li shenzo, jeni maa tuyo la. Maso. So, the body, it's Yāng chāi lāp chō. Tāngā yāng tsō kē anē ndē, jīwā ngō mā kē, jīwā ngō mā kē anē tā, kānsā kē jī kē anē, dōchā, yé tāng, tā mū sā mū, nyō mō bā. Tī kāng kē anē yāng, lī ndō jī sā, anē tēnē tāndā ngā tsō, jīwā ndō, lēn dī, pōmpō ngā jī, lēn dī wā rē tsā. Pōmpō ngā tī, lēn jā dī, pōmpō ngā tī, tāndā kōrwā chak dī wā rē tsā. Tī kāp kāp lā yāng, ane zakchi chi diwayaan chi te te yungu yore te te. Kaab kaab maa cheshu nga tsu dingar maa nyungu yore te. Kaad zina chiwa, gawa, nawa, chiwi dingar te ane tsangmaa la tusu yungu te khorwa de ti tena ngaran chu zu po ti hombo nga te la lap kyo re li ta nyomong go che jo Naso. So, our previous karma and the reflectuated emotion and the cause, you know, the cause of taking rebirth from now we have taken the rebirth in the samsara, you know. So, what is the cause of taking us in here is our karma and reflectuated emotion, such as desire and ignorant. So, with these combined, we are thrown into the future life now we have taken. So we have thrown into this condition. It's bodily. So this body is itself, as I said earlier, this is the samsara. So the body is also you know, it is piled, or it is con we call the body with the five body, you know, also five qualities. You know, the body is made it with the five qualities. So these five qualities is also the samsara. So when we take the human condition, most of the time we in temporary time, or sometime we enjoy and we feel temporary happiness, but most of the time we feel always the suffering. You know, we are always surrounded with the sufferings, our own sufferings, and also on top of that, the four general sufferings of birth and the illness and aging and at the last, the death. So most of the time we are suffered, so less than the enjoyment. Khi mà chúng ta quán chiếu thân người này, chúng ta sẽ thấy có một điều như thế này. Đó là sở dĩ mà chúng ta bị xô đẩy vào trong cái dòng sinh tử trầm luân này, nó đến từ hai thứ. Thứ nhất đó là tiền nghiệp, và thứ hai đó chính là phiền não của chúng ta. Tiền nghiệp là những cái nghiệp nhiều đời trước của chúng ta, và cái phiền não chẳng hạn như là những cái ý niệm về tham sân si của chúng ta. Chính hai điều này nó đã kết hợp lại với nhau và nó xô đẩy chúng ta giữa dòng sinh tử trầm luân. Cho nên là cái thân này của chúng ta về bản chất thì nó vẫn là một sản phẩm của luân hồi. Và thân này của chúng ta thì nó có năm tính chất, và cả năm tính chất này đều là sản phẩm của luân hồi. Chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rằng là đôi khi trong cuộc đời này á, có những cái phút giây mà mình hưởng lạc, mình cảm thấy rất là vui thích, nhưng mà cái niềm vui thích đó đó, người ta gọi là niềm vui ngắn chẳng tày gang đó. Tức là vui chưa có kịp hưởng thụ trọn vẹn thì đã thấy khổ rồi. Thì tại vì sao? Bởi vì cái đời người này của chúng ta nó bị dày vò bởi bốn thứ khổ, đó là sinh lão bệnh tử, nghĩa là sinh già bệnh chết. Chừng nào chúng ta còn cái thân người này thì chừng đó chúng ta còn phải chịu cái sự dày vò của sinh lão bệnh tử. Thật tế là này, khổ vào thì ta ngã thư chết tăng khổ vì hẳn nị tế là ta chết tăng sẽ nâng khám xâm xà gỡ dạy chí yô rết. Ta tí nị anh ta đổ tư nà tí xâm chá nà là tí nị anh dừng khám đô bà nì à anh dừng khám la yá chê, tí nị sơ tế la chê, yá má anh đô bà la chê, đư sĩ anh chí wán đá mà đá ngã thư lên gỡ rết, sân đô rít kích chí wát sô. Lên chí rong tí khô, Tāgārāṅ tāndhāka phaṅbho tuṣu chīvā tīp lāṅ chīrāṅ tī tī dīngār māṅbho ñuṅgu yā rēt. Tī anī yāna yāna tī chī, yāna yāna tī tī sī dīngār māṅbho ñuṅgu yā tī tā khurvā, khurvī dīngār dā tī tīndī chī rēt. So, when you take a rebirth into the conditions of any host, you know, any body, we circle into the three samsara, three realms. So within three realms, we take a form of the six conditions. You know, within the three realms, there are many places, you know, where we take a birth, and first we by the cause of the three cause. Of we take a rebirth into the higher realms. After that, again of some cause, you know, we take into the desire realm. So this continuation of circling into the realms is called the samsara, because you are the individual. You are circling into the samsara, but your body is not circling. So whenever you circle, you come into the body, you come into the condition. So that is the samsara, that you always circle. So this is called the circling of samsara. Khi mà chúng ta tái sinh thì cho dù chúng ta tái sinh vào trong cái thân tướng nào thì chúng ta cũng đều nằm trong sáu nẻo và trong ba cõi, tức là nằm trong lục đạo và tam giới. Thì đôi khi chúng ta có những cái nhân duyên chúng ta sẽ sinh vào thiên giới, cũng có khi chúng ta có những cái nhân duyên sẽ đưa chúng ta vào trong dục giới. Tuy nhiên là có một cái sự thật rằng là chúng ta dù là đi đâu trong lục đạo và trong tam giới thì chúng ta vẫn trầm luân sinh tử, nghĩa là chúng ta vẫn tiếp tục đi. Cái thân này thì không, cái tâm thức chúng ta nó vẫn tiếp tục trầm luân hết kiếp này đến kiếp khác, nhưng mà cái thân thì nó sẽ thay đổi liên tục. Cho nên hiện tại cái thân này của chúng ta nó chỉ ứng hợp với cái đời người của mình, chứ nó không theo mình đến kiếp sau. Cái thân này chỉ là cái điều kiện để mà cái tâm thức của chúng ta xuất hiện thôi. Cái tâm thức của chúng ta đi vào và nó xuất hiện. Và hay nói cách khác là thân này là điều kiện mà chúng ta xuất hiện trong thế gian. Và cái thân này rồi một mai chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại. Tātē nā tāndā ngā tsōn dī, anī kōrī dīngār dī, tātā ngā tsō tsāngwā kī, anī rūwā sīm jīn tām jī kī kōrī dīngār dī, nyōng tāng nyōng shīm bāyān bā chī. Tānā kōrī dīngār dī pā, anī tā pāng kōrī, mēyā dzō kōrī dī tā, kōrvā dī dōr kōrī dī ngā tsōn, anī dī, anī shē kī yō dī. Tā kōrā, anī hōngbō dī pā, anī tāndā mēyā dzō, dī nī kī So when we talk about abandoning the samsara, when you abandon your this samsara, the human body as a samsara, we said. So if you abandon this this body, wouldn't be the abandoning of the samsara. Khi mà chúng ta nói đến chúng ta từ bỏ hoặc là xả ly khỏi luân hồi thì chúng ta cũng đồng thời phải ý thức được rằng là một ngày nào đó cái thân người này của chúng ta cũng sẽ phải bỏ lại. Tanda nga tsu shi song na, tanda ka pongo de mea chang do gori te, pongo de kap chang do gori te, yang jir pani shiwa chi lin, pongpo chi lin, di yang jir di nga tsarwa chi nyong ki yo re tsu. So if you consider just leaving this body, this the body some this samsara, the body, the host will consider abandoning the samsara, it is like when you die in this life, you are not enlightened, you are not free from this samsara. So when you die, so you are free from this body, that means it makes you liberated from the samsara. But it wouldn't make any sense. You will again reborn into the another condition and again continue the circle of suffering. So just abandoning the body would not consider as the liberation of samsara. Khi mà chúng ta có còn ở trong cái thân người này, chúng ta vẫn còn hiện diện ở trong luân hồi. Và có lẽ có một số người họ sẽ nghĩ rằng là nếu vậy thì giả sử như bây giờ họ từ bỏ cái thân này thì điều đó có đồng nghĩa với việc là họ sẽ được giải thoát? Thì câu trả lời đó là không. Tức là khi mà cái chết đến, mà nếu như mà cái tâm thức của chúng ta nó vẫn chưa được giải thoát, tâm thức của chúng ta vẫn là một cái tâm thức chưa chứng đạo, thì lúc đó chúng ta vẫn phải theo nghiệp chuyển sinh trong luân hồi, có nghĩa là chúng ta sẽ không thể nào hết khổ được đâu. Chúng ta không bao giờ nên nghĩ rằng là chỉ cần chúng ta bỏ đi cái thân xác này nghĩa là chúng ta đạt được giải thoát. Cái thân người này nó chỉ là nhất thời, tạm thời có mà thôi. Và khi mà bỏ cái thân người này rồi, nếu tâm thức chúng ta vẫn là một tâm thức chưa chứng đạo, thì lúc đó mình lại phải theo nghiệp chuyển sinh, vẫn phải theo nghiệp tái sinh. Tanda ki prwa tila yang rakpa tanda nga tsu chiwa linde tanda riga nuwa riga chika chiwa linde te sola korwa rakpa lap kiyo rech. The circle of taking a rebirth into the and in a, each another host and taking into the three realms is it is samsara. Yeah, it's definitely, but it is just a rough layer of the samsara. Khi mà mình nghĩ đến là mình sẽ tái sinh hết kiếp này đến kiếp khác, cái vòng trầm luân, cái vòng luẩn quẩn này thì chúng ta gọi đó là luân hồi. Tuy nhiên đó là một cái cách hiểu gọi là cơ bản sơ bộ về luân hồi mà thôi. Ani ya ani san thompo nda bata ya ani papi kanda tu zo la yilu chi chi wa limba ra wa tani ya kura chamo chi yo re zi yi chi lu ya ya gati nga mara bacha chi zato zangme chi lao yilu ze chi yo yu na nga zi ma tiam chona yo ondi na da ti so samchim che pi chimbo de ji yo Yes. ota ti re re malam na de ta kandar ja ya ani san thom bo lep chon di tando ya nga chu nam je li tang nyum go chi aling go mar de yi ji lu ya ani ten ji ani la le ya ge ten ji ya rumba chi yo re ten kro thamo lap ge yo re Yes. So like you know as I said the now what we are facing the sufferings of samsara or the samsara itself is the just a rough layer of the samsara. So the highly realized bodhisattvas, you know, we have the 10 stage of highly realizations or 10 stage way or the path of liberation. When some when one bodhisattva achieve highly realized stage, you know, he don't have to take rebirth into the samsara like us due to the cause of the karma and fluctuated emotion because he had already abandoned it. But he have one very thin layer of the samsara it is still left, you know. When like you know he would take a rebirth not through, not due to the cause of the same like us, but he have to take birth into the formless the mind samsara, you know, the mind conditionally host, you know, it will be also considered into the thin layer of samsara. So he haven't abandoned that, so he will take also in the in this condition or stage of samsara. So this is the thin layer of the samsara. Chúng ta là những hữu tình khổ trong luân hồi thì chúng ta sẽ là theo nghiệp chuyển sinh, tức là tùy nghiệp tái sinh. Tuy nhiên là đối với lại các vị mà đẳng giác Bồ Tát thì các vị lại có một số điểm khác, và bởi vì khi mà chúng ta học về Bồ Tát Đạo, chúng ta sẽ thấy rằng là chư đẳng giác Bồ Tát á, các ngài có 10 địa Bồ Tát hay gọi là 10 bậc giải thoát. Thì khi mà các vị Bồ Tát mà đã tu tập đến cái địa cao rồi, đến cái bậc giải thoát mà cao rồi, thì các ngài không còn theo nghiệp chuyển sinh nữa, bởi vì lúc bây giờ các ngài không còn phiền não nữa. Mà đã không còn phiền não thì các ngài sẽ không theo nghiệp chuyển sinh. Tuy nhiên là vẫn do có một vài tàn dư của nghiệp, cho nên là các vị vẫn sẽ theo một số điều kiện tái sinh, nhưng mà những cái điều kiện tái sinh này lại không giống mình. Chẳng hạn như là khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta sẽ có một cái hình hài nào đó để mà chúng ta tùy theo cái nghiệp của mình, chúng ta sẽ có hình hài của cái chúng sinh ở cái cõi mà mình tái sinh. Còn chư Bồ Tát thì các vị lại hầu hết là những, đặc biệt là các vị bậc cao đó, thì các vị ở trong một cái hình hài chúng ta gọi là vô sắc thân á. Thì tuy là các ngài theo cách nào đó chúng ta nhìn nhận là hình như các ngài vẫn luân hồi, nhưng mà cái cách luân hồi của các ngài nó không giống chúng ta. Chúng ta là còn bị nghiệp xô đẩy, còn các ngài là chẳng qua là vẫn còn vài tàn dư nào đó làm điều kiện tái sinh mà thôi. You can consider that the thin layer that bodhisattva thin layer of samsara where the bodhisattva took a birth as an astral body, you can consider it. Thì ở đây Trung Quốc giải thích thêm là chúng ta hãy cứ tưởng tượng là chúng ta không có quyền được chủ động ta tái sinh, nhưng mà đối với lại chư Bồ Tát đó, các ngài có một cái sự chủ động tái sinh. Nó giống như là các ngài có thể tạo lập ra một cái thân khác nữa của mình vậy đó, nó có sự chủ động. Ti tanda ngang khurwa chara ni tang ti gi je nyomo ba tang ani shipshi chpa ti ni yong zo ti jika jiwa ni yorwa je nyomo ba tang shipshi chpa ni o ta ti chama ani pang so na ta tarwa tar tk tarwa sanji ji gompang de de top ki yore. Lasso. So, there are two causes that although I think Guru mentioned only one cause that is to that is responsible to let us into this in the circle of samsara. One cause, the first cause is the cause of the karma and the fluctuated emotion. The second cause that Guru just mentioned now is the obscuration of the omniscient, you know, obscuration of omniscience mind. So these are the two main cause of these are the main cause or the responsible to let you the individual into the outer the thinner layer of the samsara and the rougher layer of the samsara. So these the obscuration of fluctuated emotion and karma, and the obscuration of omniscient, these two are the main cause to you to take rebirth as an effect into the thinner layer and the rougher layer of the samsara. Thì ở đây có để mà chúng ta gọi là tái sinh trầm luân ở trong luân hồi đó, khi mà chúng ta nói là để mà tái sinh trong cái luân hồi này hay là để tiếp tục trầm luân sinh tử đó, thì chúng ta cần có hai gọi là hai nhân khởi. Nhân khởi thứ nhất thì lúc nãy là chúng tôi đã có đề cập đến rồi, thứ nhất đó là tì nghiệp và phiền não, thì đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai, nhóm nhân thứ hai đó chính là sở tri chướng. Sở tri chướng thì ở đây chúng ta thấy rằng là ở nhóm thứ nhất thì chúng ta có nghiệp chướng và phiền não chướng, còn nhóm thứ hai thì chúng ta có sở tri chướng, và sở tri chướng góp phần quan trọng thúc đẩy chúng ta trầm luân trong sinh tử. Một khi mà hai nhóm che chướng này vẫn còn tồn tại thì chúng sẽ hợp lại với nhau và thúc đẩy chúng ta trầm luân trong sinh tử. Yen tuwe thar tuk tharwa te thobna, ta sanji u kompan te la, rangton thar tuk ba tang, jan ten yang thar tuk ba te, teni thok yore. So with this abandoning these two obscuration or these two types of cause would lead you to ultimately get enlightened, enlightened for like yourself, for personal, enlightened for the others, welfare of other. So this with abandoning the cause of thinner layer of samsara and rougher layer of samsara would lead you to enlighten. Get the enlightenment of the yourself and the others' welfares. Cho nên là một khi mà chúng ta đoạn trừ được hai nhóm che chướng này thì chúng ta sẽ đến một cái trạng thái được gọi là chứng đạo. Thì khi mà chúng ta chứng đạo rồi thì chúng ta một mặt là chúng ta sẽ tự độ, và thứ hai là chúng ta sẽ độ tha, tức là chúng ta giải thoát cho mình và chúng ta cứu độ được nhau cho người khác. Lúc bấy giờ thì một khi đã chứng đạo rồi thì chúng ta gọi là bỏ lại luân hồi sau lưng và tự chứng đạo cho mình và giúp người thành đạo. Rāntaṁ thār tu pī kā dhiyōndi tāndā kī ānī nyōmōṁ pātāṁ shībshī drapātī pā pāṁpī ānī gōgdēn tāṁ tē ānī pāṁpī nāmchīn yorwa īshī ōntī rāntaṁ thār tu pārēt. So ultimate enlightenment for yourself, as I said, if you ultimately when you enlighten, you will get two kind of enlightenment, one is for yourself, one is for the others. So personal enlightenment is achieved through the abandonation of abandoning the fluctuated emotion and mainly fluctuated emotion and the thinner layer of the samsara. Rốt ráo thì khi mà chúng ta nói đến việc chứng đạo thì nó sẽ đem đến hai lợi ích. Lợi ích thứ nhất là lợi ích cho mình, và lợi ích thứ hai là lợi ích cho người. Về mặt mà chứng đạo cho chúng ta thì chúng ta cần phải, khi mà chúng ta chứng đạo rồi thì điều đó đồng nghĩa với việc là ở nơi chúng ta sẽ không còn phiền não chướng nữa, sẽ không còn phiền não chướng và sở tri chướng nữa. Yani yan tun chi ka thar thik pa te long ka tang chur ka ta ani ka ani ta sam chi ma cha pa tan di ani chur pa pa so pa yo te te so yan tun chi ka thar thik pa te zay te re. So when you get enlightenment for the personal one, but enlightenment of the welfares of other, you will gain the enlightenment of kayas, the two kaya. Out of the four kayas, you will get the nirmakaya and the sambhogkaya. You can sell the celestial bodily and the tulku. So these two of enlightenment qualities that you will get into ultimate enlightenment of the others. Còn khi mà chúng ta cứu độ cho người khác thì chúng ta lúc bấy giờ trong cái sự chứng đạo của chúng ta sẽ thành tựu hai thân, gồm có hóa thân và báo thân. Thì đây chính là những phẩm đức độ tha, có nghĩa rằng là sau khi chúng ta đã chứng đạo cho mình rồi thì những cái phẩm đức độ tha cứu độ cho người sẽ được hiển xuất bằng việc là chúng ta thành tựu hai thân gồm có báo thân và hóa thân Phật. So, in the sadhana of the four renunciation lines within the Tibetan in the practice of Ngondo, at the last line it says, with knowing the beneficial side or qualities of enlightenment or the effect of abandoning the both obscuration, then you should pursue on the path of Bodhidharma. So now I have stated or told you about the qualities of the two benefits, of enlightenment. One is for the personal oneself, and one is for the others' welfare. With knowing and setting this, knowing the ultimate benefits or the qualities of enlightenment, you should always pursue on the path of Buddha Dharma by first step by thinking over again and again, contemplating and meditating on the four renounce or four reminders. Thì ở trong bài kệ tụng về bốn niệm hồi tâm á, thì ở dòng cuối chúng ta sẽ thấy rằng là có cái câu gọi là rõ lẽ giải thoát gắn công tu. Rõ lẽ giải thoát ở đây có nghĩa là hiểu rõ được cái lợi ích giải thoát là như thế nào. Thì lợi ích giải thoát thì chúng tôi đã trình bày rồi, đó chính là lợi ích về tự độ và lợi ích về độ tha. Và nếu như mà chúng ta muốn có thể gọi là quán triệt về cái lẽ giải thoát này để mà gắn công mà tu tập á, thì chúng ta cần phải luôn luôn thường trực quán chiếu về hồi tâm tứ niệm này, luôn luôn phải thường trực quán chiếu về bốn niệm hồi tâm này. Ang a tsui an ta ji she de zam ma yin ba ji ka ge she de ji dong dao de ni ge tso zun dao she de zam ma yin ba ji nga ran tsu ge sem te ani jang de ji na anin thar ani de ni ge a thar yi ni thar wa san ji ji gong phong thop ji yo a de o di cha ni ta nga tsu ta a jang ro sem che tong ni de ni nga to yin na ta che dum zo dum ji ani tu si ta dor na ni ge lam tsu nyam se la ni tarte kisan chi kong pa ti ngon tshia ko ya et So for the practitioner ourselves, we shouldn't limit it ourself only to observing the teachings and the benefits of the enlightenment. This wouldn't change anything within yourself. So main thing is when you know about the teachings, when you hear or heard or learn about it, you must apply on yourself. So main goal is to hear the teachings is to change your perspective and change your mind that has been diluted. So with this diluted mind, you by the methods of the teachings, you should apply on yourself. Applying it, you will get enlightenment. That is for sure. We can see throughout the history there are many bodhisattvas and buddhas. So with this, we can know there is a path to liberate from this fluctuated dualistic the kind of conditions with the methods of teachings. Cho nên là chúng ta là những hành giả Phật môn thì chúng ta không nên giới hạn bản thân khi chúng ta nói về lễ giải thoát. Chúng ta không nên giới hạn bản thân. Cho nên là bất kỳ lúc nào khi mà chúng ta đã nghe được và chúng ta tiếp thu được giáo lý, chúng ta hãy ngay lập tức quán chiếu và đưa vào trong thực tiễn tu hành của mình để chúng ta chuyển hóa cái tâm thức phàm tục của mình. Và nhờ chúng ta nương tựa vào trong giáo pháp của Phật, nhờ chúng ta nỗ lực chúng ta quán chiếu và tu hành giáo pháp của Phật, thì rồi chúng ta cũng sẽ chứng đạo như là chư Phật và chư Bồ Tát. Nên ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng là cái con đường giải thoát là hoàn toàn khả thi một khi mà chúng ta ngày nào mà chúng ta còn nương tựa vào chánh pháp, thì chừng đó cái con đường giải thoát sẽ luôn luôn nằm trong tầm tay của mình. Tāngā sā sāmbhūn dhīrī chī kuñ guṇī yinī tēnī tāngā guṇī tāngā chūyī sūsū chī na nī chūyī tī jīyā gā mārcā tāng sāmbhū tāng o tsāma yā hōchī chāo tī yā rīc o tī yinī tsāma gā yāni yāntā samu tangwa re, nga tsu chik tsa che shu te re, di nyamlin chik yin tsu yamba di chara gu ma re, di na sawa nyi nyung ma re. So now the four reminders, it is the foundation and method. By applying it on yourself, you can move on to another teachings as well as so on and so forth, the other teachings. But we the human have the habits of always grasping the want to get direct the effect of it or the most precious one, like emptiness and the big stuff. Directly you want to grasp that wouldn't help you anything. You must go through the first step. Without going to the first step, you wouldn't reach to the last result. So this is most important. So do not see it the methods of the four reminder as a something small, and the result as an effect. Without the first step, you wouldn't you cannot achieve the precious thing that you seek. Okay. Chúng ta cần phải ý thức rất rõ bốn hồi tâm tứ niệm, bốn niệm hồi tâm này là cái căn bản tu hành của mình. Và nếu như mà chúng ta thì chịu tu hành bốn niệm hồi tâm này thì chúng ta mới có đầy đủ cái cơ sở để chúng ta tiến đến những cái giáo lý khá cao cấp hơn. Cái con người chúng ta có một cái thói quen rất là kỳ lạ rằng là chúng ta luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn tìm cầu đến những cái giáo lý cấp cao, chẳng hạn như là mình là cỡ như mình là mình phải học giáo lý về tánh không. Nghĩa là cái tâm thức của chúng ta nó luôn luôn hướng về những cái thứ là đao to búa lớn. Tuy nhiên mà chúng ta không hiểu được một cái sự thật rằng là nếu như mà dưới chân của chúng ta mà nó thiếu cái nền tảng thì chúng ta mang vác những cái giáo lý cấp cao đó nó sẽ hoàn toàn vô ích. Và chúng ta cần phải có một cái nền tảng cơ bản để chúng ta trụ vững mà chúng ta hướng đến những cái đạo quả vô thượng được. Cho nên là chúng ta chớ có bao giờ chúng ta xem thường hồi tâm tứ niệm này. Thực sự hồi tâm tứ niệm này không hề tầm thường. Và đây chính là những cái trọng tâm tu hành, đây là những cái căn bản tu hành mà một hành giả Phật môn cần phải có và phải luôn luôn quán chiếu, luôn luôn tu tập. Ta tiếng Anh là từ ta chuyên sâm đầu tiên đi chắc cái anh chứ. So with this, I conclude my today's teaching. Và như Thông vậy là thì chưa? buổi giảng đến đây là xin dừng ạ. Mr. Wood, any questions? Do you have to predict? Hãy hỏi là xem có câu hỏi gì cho ngày hôm nay không? Cái liên mật không? Thế đó. Chúng ta có câu hỏi nào mà Mr. liên quan đến bài ngày hôm nay không? One question. Chúng tôi chưa? There's one question. But actually, there are three questions, but there's only one question is related to the Lu Dok Nam Shi, and the other two is rebirth and Shambhala. Can I ask? That during the chosen that the Jiva chick madam do lo do nam shi ta and a chick did under the that jig Jiva kirim kora ta shambala ke sul thong ke the the Jiva chick do the tina digi res ngi The Shambhala Jambal Thani Jini. So the second question of the taking rebirth into the question is not related to my today's teaching. So we will take this answer into the future sessions, okay? Okay, so there's one question is about the form I changing, and another question is about rebirth. I will ask, yeah. Okay. So the first question is, through listening your teachings, I realized that if I want higher teachings, I should always contemplate about the form mind changing. So, can you please teach more about how to be free from grasping the samsara, and how I can realize the true nature of mind? This is the first question. Also, to a dango the dear Jeremy. 로도 남시 거 인터뷰를 저기 당한조 단단히 붙이게 선거다 로도 남시디 다 대변에다 당이다 토갈기로 마치병 온다 망시 당고도 차대로 선거를 붙이게 디 다초 가르치는 디 뭔데 도거나 데 데니 코르바디 당변에 도시방 달단기 탑이여라 디 가서 코르바디를 차대여라 차바당 전탑디 간데스네 아니 심지고 당마디 간데스네 통과나 디라이도 디 통해 간디 거네. 디 로도 남시 공비톱네 또 공비톱네 공비당네 샘기랑 신당 받던 도착한 데로 디 간데지 타블로 인하네 또 담보 맞춰 가르쳐 보러 왔다. 로아티 간디다. 로르도 남지은 거네. 아레나 항아선 데레스. 로르도 남지은 거네 가서 출라트라 돈이 용아티. 삼로데 담보 추고 칼압 쇼고 걸어왔. 맞춰 삼로데 담보 아니 출라트라네 지역의 삼로도 철친도 가르가르치니 듣고게 때 마시나 추드 추요 호도 듣고요 말했. 디샤니 담조니까 엠바 삼로 담고 요래. 처음을 딱 봐야 한 삼로 담고 요래. 데니 리지엠지 아니 데니 코리님 따도 소 접속의 아니 삼로 담다가 다랑래 리지엠지 거네 담다가 콘주님 못에 구매해 요래. 나서 담전 나서 당전 다 담이 또 비셔라 때한 디난 샹고 땅에 집 사고 지셔요 말했죠. 나서 얘네 거리 아니 님을 좋아한테 띠용 띠용 다가 거리 지 좋았던 지 셔야 되나 보면 말이 봐야 되네. 요몸 봐도 요몸 비 말이 봐 당전 자데 양 두세 아니 집 사고 지는 두세 셔야 되고 됐다나 롭 잠기는 아주 심 추네 로카 출라 쇼에 그들이가 삼로 땅에 쳇 비셔 그요레스. So, the answer is this, you know, yes, the four, the reminders is the a way, it can be a way to see the true nature of mind and also to dispel or eliminate the self-grasping to the samsara. But, you know, now I taught the four reminders only surface side, not the deep. I haven't dived into the deeper. So if you dive into the deeper teachings, you will get the antidote to eliminate the self-grasping to the samsara and also seeing the you know seeing the true nature by eliminating such as the egoistic you know the self-grasping ego that is the main cause. So if you dive deeper into the four reminder, you can achieve it. But now I have taught only the four reminders. To only you know to turn our interest into the pursuing path. So that is my main goal to teach the four reminders. Okay, I hope that I answered. OK. Thì câu hỏi đầu tiên nó kiểu như là có liên quan đến là con nhận ra là bốn niệm chứng tâm là một cái nền tảng vô cùng quan trọng và muốn ngài giảng thêm về sự bám chấp luân hồi và làm sao để con có thể thâm nhập vào giác tánh nguyên sơ. Thì thực ra câu trả lời như thế này, tức là khi mà chúng ta quán chiếu về hội tâm tứ niệm thì chúng ta sẽ có một cái công phu nhất định và với công phu đó thì dần dần chúng ta sẽ nhận ra được là đây là cái con đường mà chúng ta có thể triệt ngộ được về chân tâm cũng như là đoạn trừ chấp thủ. Thì tuy nhiên là cái cấp độ mà hôm nay mà chúng tôi chia sẻ với đại chúng nó chỉ là một cái bước sơ khởi mà thôi. Tức là chúng ta gọi là giống như là cái vòng ngoài, cái vòng rìa bên ngoài của hội tâm tứ niệm thôi, chứ chúng tôi chưa có đi vào trong những cái nghĩa lý sâu xa hơn. Bởi vì nếu như mà chúng ta sau này mà chúng ta khi mà chúng ta có cái công phu tu tập rồi, có công phu quán chiếu rồi thì chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là cái nghĩa lý sâu xa đó nó sẽ là giúp cho chúng ta liễu tri được thực tánh và đoạn trừ được ngã chấp. Lúc bấy giờ thì chúng ta sẽ hướng tâm về Phật pháp và đạo lộ. Thì đó là cái chuyện sau này. Còn cái chuyện bây giờ thì chỉ là chúng ta quán chiếu về mặt bên ngoài thôi, chứ chúng ta chưa đi sâu vào việc là nhờ hội tâm tứ niệm mà chúng ta sẽ đoạn trừ chấp thủ và triệt ngộ được chân tâm. Mặc dù xin nhắc lại, mặc dù cái việc mà chúng ta quán chiếu về hội tâm tứ niệm nó hoàn toàn là con đường giúp cho chúng ta triệt ngộ được về chân tâm và đoạn trừ chấp thủ. And Nhưng tin chịu chân nè Korean nhiều mức dòng đó Korean nhiều mức tiếng ngữ tiếng ngữ tiếp xúc cơ ta ăn Korean tiếng ngữ tiếp xúc cơ ta tên là tiếng ngữ cơ sao thì cả rồi để chia sẻ cho ông đi ta ngữ mà được bao giờ đi Daum zan zhe de, de re zhe. Awesome. So when we talk about the four reminder, the third one, I think, the true nature of samsara. When we talk about it, the true nature or the root nature of the samsara is caused by the ignorant of self-grasping, or we can call it e self-grasping ego. So that is the true root of the samsara. Khi mà chúng ta quán chiếu về hội tâm tứ niệm, chúng ta sẽ thấy rằng ở trong đó có một cái niệm, đó là chúng ta quán chiếu về thống khổ trầm luân. Thì khi chúng ta quán chiếu về thống khổ trầm luân đến một mức độ nào đó, chúng ta sẽ nhận ra được là cái căn nguyên của thống khổ trầm luân đó chính là chấp thủ và vô minh. Nghĩa là chúng ta vô minh, chúng ta luôn luôn cho rằng là có một cái tôi, lúc nào cũng tôi và của tôi. Thì chính cái ý niệm vô minh đó, chính cái ý niệm về chấp thủ là tôi và của tôi đó, nó là cái căn nguyên của thống khổ trầm luân. Nó thế này nghe. Tôi cho mà à, đây thì xong cái đó là ta. We all think about of the ourself, the I, you know, the ego, the self-grasping I. We always think about it. Có phải rằng là chúng ta luôn luôn dính mắc vào một cái tôi không? Lúc nào chúng ta cũng nghĩ là có một cái tôi ở đây. Đang cái chỗ đó chỉ đang xảy ra là So, I will ask you one question, okay? sau mình có Thì chúng sao tôi xin đặt ra một câu hỏi cho đại chúng như sau. So, please concentrate on my the question and think about it, okay? Xin hãy nghe kỹ câu hỏi và tư duy. Nga thì ngã xuống xong lộ trình đó ạ. Chỉ dùng chỗ Nga thì thích có được. So we have the self-grasping thoughts, you know. We grasp ourselves as a me, I, you know. So where is the I, you know, the self-grasping, where is the self-grasping I? Chúng ta luôn luôn chấp vào một cái tôi, tức là tôi thấy này, tôi thấy kia. Như vậy thì cái tôi là thế này hay thế kia? À. Chúng Chúng ta suy nghĩ thử ừ. xem. Tôi thế này, tôi thế kia. Như vậy thì tôi là thế này hay tôi là thế kia? Answer, anyone? Mr. Wood? Thì có là được. Can you research? You Yes, know, we have the mind of thinking or grasping I. yes. So the grasp left eye, where is the eye? Thì giờ bây giờ ngã thì còn được. Because we think that the Thì body mình is mine. ngã xuống dưới con nên thì mình thì còn được. Yeah. It is not overthinking. You just search from your bottom of the crown Yeah. to the toe. Yeah. Can you find the eye? The I self-grasped think eye? it's cannot be Chúng so ta into this thử body only. Yes. dò xét từ đầu cho đến chân cái tôi nằm ở đâu. À. Đang là sự xong lúc dân chờ đi ngã thì tiền tiền để dùng tòa lập ta ngã dòng đi đi số tham mà số số mình thì người dân bản đầu chứ dân thì người rồi ngã ngã thì thì chọn sự hội xong lúc mà thằng nó sinh mà rồi thì ngã dòng đi dân nhà thì chuyện này bom bố dồn đầu ngã thì chỉ tiền đi chứ dân thì ngã số tụ bom bố tận chỗ mình chỗ tiền đi chứ dân thì rồi thì sao nhìn nhiều mà rồi. So, in generally, when we grasp the I, you know, me or I, we grasp it is, you know, the ego, the I, not dependent with our body, not connected with our body. It is somewhere else, you know, where always we grasp the I, you know, not connected or not consistent with our body. Khi mà chúng ta chấp vào cái tôi á, thì thực chất ra cái ý niệm mà chấp vào cái tôi đó nó không hề liên quan đến bất kỳ một bộ phận nào trên cơ thể của chúng ta. Nó chỉ là một ảo tưởng do chúng ta tạo ra và chúng ta gán ghép nó và chúng ta cho rằng nó là cái tôi. Chứ về thực chất ra cái ảo tưởng nó không hề liên quan gì đến mình hết. Đến từ đạo thì ngã thì đạo thì mê chân tâm ngã tu pháp zâm ni thế ni ngã là chú chí kinh tu ngã là yếu phu chí kinh tu ngã mà rập chí kinh tu thì tổ chức là dễ tông khôn trọ thì tí chọc lọc là tu sĩ hông thế thế ni ngã tu lý trí kinh tu chạm mong phu chú chí kinh tu khô ngã thì chú thì zâm ngã kinh lô thì yếu rồi thì zâm ngã thì yếu mà rồi yên là tên trí kinh lô nổ chú chí kinh ta ngã tu mở kì vệ lý anim khor vệ lý ra mđà lý ni ta ngã tu tình ngã mong phu nhong kinh tu. So, the self-grasping mind, the grasping is there, but what he grasps, whatever it grabs, the eye, it is not there, it is not there functionally. We cannot search, if you search, you will not find. It is not within your body or outer body. You won't find the but the grasping mind of the eye, it is there, but the grasped mind or the eye, the grasped eye isn't there. So, by the influence of the non-existing of the eye, of grasping that, we will commit many non-virtue things, with the desire and anger and with the ignorance. For we always committed into the bad things. Khi mà chúng ta chấp vào trong cái tôi á, thì thực ra là cái sự chấp nó xuất hiện, nhưng mà về mặt bản chất đó thì cái sự chấp này nó lại chẳng dính vào trong một cái tôi nào hết á. Tại vì nếu như bây giờ chúng ta hỏi rằng là chấp vào tôi thì cái tôi này là ở trong hay là ở ngoài cái thân này, thì khi mà chúng ta suy xét, chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy rằng là cái ảo tưởng nó xuất hiện, nhưng mà thực chất ra nó chẳng dính dáng tới ai cả, nó chẳng dính dáng vào đâu cả. Tuy nhiên là do chúng sinh mê lầm theo cái ảo tưởng này mà tạo lập ra không biết bao nhiêu là bất thiện nghiệp. Cũng chính vì chấp vào trong cái ảo tưởng này mà chúng ta làm ra biết bao nhiêu điều bất thiện và chiêu cảm lấy khổ đau. Ti tanda nga de ani ompo so la mar tu ban zeng geng ge lo de min la ka lap ko re de na dang zen lap ko yo re ti nga cho ani ko ko ka re de na nga yon su sem ba mo chi pa zong ge nyo mo ba zong ge de to ko re ro an kor kan ji ge to de ko re ko nga cho de na ma bo zo ke ani she li ani ta en jong ge ji ko de le kan ram na no to li zang na to chi ni tang kor wi ting ar nyong ga ji go zuo de den ji wi dang zen de re. So, the main cause to our all the problems and troubles of of sufferings is that the self grasping or the holding mind, apprehended mind, it is the main root. Because what he apprehended, it doesn't exist there, so that is not a cause. But what the non-existing thing, if you apprehend that, the apprehending mind, it is the cause of the root of everything that we face trouble in this life and future life and previous countless life. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng là cái căn nguyên của tất cả mọi vấn đề trong cái luân hồi này đó chính là sự dính mắc vào ảo tưởng về tôi và của tôi. Đó chính là sự dính mắc vào ảo tưởng về tôi và của tôi. Bởi vì rõ ràng nếu mà truy tầm, chúng ta chẳng thấy có một cái nào để chúng ta định danh, để chúng ta xác định thực sự nó là cái tôi của mình cả. Chúng ta nắm vào một cái hư vọng và rồi chúng ta cứ thế chúng ta tạo lập ra biết bao nhiêu nghiệp bất thiện và tự mình chịu cảm lấy khổ đau cho mình trong cái dòng chảy luân hồi này. Tanji nge ane korwi korwa tang korwi je nyomo ba tang ji ba pang ji pi nyomo te tanda nga de ti tang den te chokko yo re. So, as I said earlier about eliminating the two obscuration of the samsara, the first one, the afflatuated obscuration that I said that we should eliminate that. That is this apprehended mind or the self-grasped mind. So this is that the main cause or the main root of the this the of the this taking circling into the samsara. Như lúc nãy là chúng tôi có nhắc đến hai nhóm che chướng, thì ở trong đó có một nhóm là có phiền não chướng. Thì cái phiền não chướng là gì? Phiền não chướng thì nó chính là sự dính mắc chặt chẽ vào ảo tưởng về một cái tôi, và đó cũng chính là cái căn nguyên của dòng chảy trầm luân này. Đang là thứ tiên sang tăng của đấy. Ta chúng ta nếu ở thì là sang một tăng là thứ tăng của cái chi chu chỉ chắc rồi đấy. Ở đây nó ngã thì sang một thì ông gặp chuyện đấy thì ngã thì dân chủ thì ngã cán đến thì phải chấm chỉ chuyện này sẽ có rồi đấy. Thế này anh ấy sau này thì mở ra nó đã mệt bát đấy đấy. Thì cô đã có mà đấy. Thì đã mệt bát đấy. Thì tốt bị lộ thì đam mê tốt bị xe rạp. Lesson. So, now the method is like this, it is really important that you should think, you should put it on the thought, or contemplate it. Now, we apprehend I, the ego, you now contemplate over it. You are apprehending something that doesn't exist that I said, but this is just I said, Now you should comprehend, or you should contemplate it. You search it, okay? If you doesn't find your self-grasped, the object that you self-grasp, that apprehend you, that object you're apprehending, if you doesn't find it, that is called the wisdom of the self-grasped, the illumination wisdom of the self-grasping. So you will definitely liberated from the samsara. So that is called the antidote of the afflictuated mind or emotion. So you have to really think on it, okay? So research on the on it. Thì đây có một cái cách, đó là chúng ta hãy tư duy và chúng ta soi xét như vậy. Cái tôi mà mình đang nắm níu đó, thực chất ra nó chỉ là ảo tưởng tự thân thôi, nó chỉ là vọng, tự mình vọng chấp mà thôi. Cái đối tượng tôi đó nó chẳng thật có. Và khi mà chúng ta soi chiếu rõ ràng thì chúng ta sẽ không còn mê lầm. Và bởi do không còn mê lầm cho nên chúng ta sẽ không chịu sự dày vò của phiền não. Thật thì anh ấy đọc sách đọc nhiều rồi để đi đọc sách đọc mấy bài thì thế này đọc mấy bài học có xong là đọc mấy bài tốt bên anh lo thì ra là chỉ xong là đi gom gom gom cho nó đi tận đó ngã thì đang dân thì cali cali mà sử chọn rồi xong thì này khó ghê hả anh ấy anh cái đọc sách gì đang là số ba anh ấy sử chọn rồi xong thế này ngã chung khổ là khổ là thế nhiều rồi đâu có rồi. Ở thời điểm thar tao mới tập sự ra cái cái chi thức rồi thế na khổ quá rapa mà cho tên đó anh cảm xúc khổ thì chiều lên tao tự xem mía có cái thức rồi đấy. So as I said, by contemplating on the apprehended object, or the apprehended mind, if you find there is no object that you always have been grasping or apprehending, so you will know, you will achieve the wisdom of the elimination of self-grasping, and putting and meditating over this thought again and again will cultivate and increasement of the more pure perception, and also it will decrease the effect the effect of influencing of the self-grasping ego that will stop slowly to produce the afflictuated emotion. Then you will definitely free you will free from the this you will break the circle of the samsara. You are free from the samsara. Khi mà chúng ta quán chiếu về đối tượng mà chúng ta gọi là cái tôi này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tôi này là không. Và khi mà chúng ta thấy rằng là không tồn tại một cái bản ngã cố định nào cả, không có tồn tại một cái bản ngã cố hữu nào cả, thì cái sự quán chiếu rõ ràng đó chúng ta gọi là trí tuệ vô ngã. Và khi mà chúng ta đã liên tục, khi mà chúng ta liên tục chúng ta trau dồi trí tuệ vô ngã thì cái nhận thức, cái tri kiến của chúng ta sẽ càng ngày càng thanh tịnh. Và bởi do tri kiến càng ngày càng thanh tịnh, chúng ta sẽ không còn quên mình theo vật nữa. Không còn quên mình theo vật nữa, chúng ta sẽ không còn lẩn quẩn trong những cái lầm chấp vào ảo vọng. và từ đó chúng ta không còn phiền não. Và bởi do không còn phiền não cho nên chúng ta gọi đó là giải thoát. À, thì cái này sang chỉ chấm đơn thì cái á, chú tâm chỉ đam mê bát thì mong bố sưu chấp sang theo đấy. So Buddha himself also stated that all the phenomena is you know if is you know if, the kind of À. chidam jetham me this is wait a minute What is the word? Dame, selfless. Yeah, kind of this, yeah. Absence. Oh All yeah. phenomena is selfless. Yeah, all phenomena is absence or the selfless that Buddha has stated. Thank you. Và đây cũng chính là lời mà Đức Thế Tôn đã chỉ ra cho chúng ta. Chư pháp vô ngã. Nên ngã xuống đi yong chắc ngã tu tham mà cái drop chung ba drop chung ba thì mong bố chỉ làm cung Là đoạt drop chung ba chỉ bị drop thì cả rồi đấy nên nhóm mong ba còn nhóm mong cái chuyện tu là drop lập cái rồi sao? Là sao? đi nàng cái nhóm mong bây nên nàng cái số thì hả tận đó à ngã ở thì sao mà tăng thành cái đằng dân thì là drop cái số thì đấy ô thì pha anh em mía rồi chẳng na ta nhóm mong ba tham mà bằng cái thì chả ni drop chung ba thì anh tu sĩ miễn tất cả rồi. So in generally we you know whoever is liberated from the cycle of the samsara we call that person arhant you know arhanta so in arhanta it's a meaning of you know the destroyer of enemy or the slayer what is the enemy what is the what he destroyed is the ego the apprehended mind or effectuated apprehended mind he destroyed the root cause of this circle so that's why we call him the arhanta or the person who is liberated from samsara Chúng ta ở trong kinh điển khi mà chúng ta thấy rằng là bất kỳ một bậc nào, bất kỳ một vị nào mà giải thoát khỏi luân hồi thì hoàn toàn giải thoát khỏi luân hồi rồi thì chúng ta gọi vị đó là A-la-hán. A-la-hán thì chữ A-la-hán này khi mà dịch qua tiếng Tây Tạng thì nó có một cái nghĩa ở trong tiếng Hán Việt có, đó là sát tặc. Sát tặc có nghĩa là giết giặc. Thì cái chữ giặc ở đây là giặc nào? Giặc đó chính là sự chấp thủ vào bản ngã. Cho nên là A-la-hán là một bậc đã hoàn toàn đoạn tận ngã chấp. Ngài không còn có một cái gì dính mắc vào trong cái tôi đó nữa. Tang chi lo pe chi ko ni shen na ko ri ding na ti kan de chi na to wa nam chen re ts tan da gi nyom mo pa tang ti na gi tan da gi dang zen de nga de ten zen de lo ti kan de zen me ta wa re ts ani me yo na ani to wa jong gi to wa ts ani ti jem sang nga ta dang zen de zen ta nga zu ding na re ma bo chi ti hang ge lip sang ni jong gi yo re ts ani o te la shi. For an example, the samsara is the is like smoke, and the cause of the smoke is the fire, as in the apprehended self-grasped ego and the effectuated emotion. So the smoke is there because of the fire. So same like that, the samsara of the circle of suffering is there because of the root cause of the apprehended mind. Chúng ta có thể hình dung luân hồi này giống như một là một làn khói, một cái làn khói bốc lên từ lửa của phiền não và ngã chấp, tức là sự chấp thủ và bản ngã. Nghĩa là khi mà còn lửa thì sẽ còn khói, thì cũng như vậy, ngày nào chúng ta vẫn còn chấp vào cái tôi chắc thật, ngày nào chúng ta vẫn còn phiền não thì chừng đó luân hồi vẫn gọi là vô cùng miên viễn, vẫn còn tiếp tục. Ta mê mê na tuwa ma jwa naam zhin Ani tanda nga dhe ti dang zhin ti a dao me tobi shirab kapa mea zu zhang na Ani nga dhe ti nga dang zhin ti ki jiwa chi rin kori dhingar ti ta nyong kiyo ma rit. So without the fire there wouldn't be a smoke same like that by illuminating the self-grasped apprehended mind will also illuminate the the root cause of the circle of sufferings of samsara. Thì khi không còn lửa thì sẽ không còn khói, cũng như vậy ngã chấp đã đoạn tận thì luân hồi cũng chấm dứt. Tāng khurwa li thār dhe dhe tsō ane dāngzhēn li thār gōg yō rēs. Yes. Dāngzhēn li thār sō na ngā tsōng khurwa li thār ā rēs. Yes. Dāngzhēn li mā thār na khurwa li thār tuk yō mā rēs. Awesome. When we say liberation from samsara, the cycle of sufferings, if the person haven't abandoned or eliminate the apprehended mind of the selfishness, then he is not liberated. The liberation from samsara is called by eliminating the apprehended or self-grasped ego. Khi chúng ta nói một người thoát khỏi luân hồi không có nghĩa rằng là người đó bước ra khỏi một cái nơi được gọi là luân hồi, mà chính bởi do người đó ở nơi người đó đã hoàn toàn chấm dứt tất cả mọi ngã chấp, không còn chấp thủ vào cái tôi nữa. Yang chun zo ti par de la chun zo ane ma no re a chi no non ro chi yo re chen ti la ane chun zo sa shi chi chi gen zo. So I will put it more clarity on this teachings, because this teaching is so complex, I think. So there can be some misconception or mistaken thoughts there can be appear. So I would put it, I want to put more clearance about it. Chúng tôi cũng muốn làm rõ hơn về cái vấn đề này, bởi vì đây là một cái vấn đề mà nếu như hiểu sai, nếu như mà hiểu không đúng thì nó sẽ rất nguy hiểm đối với chúng ta. Cho nên là chúng tôi cũng muốn dành thêm một đôi lời để chúng tôi làm rõ vấn đề này. Chirtanga tsundi pongpo nga la pa ane mengi nga zaya tang, dao zaya tang, gansao zaya tang zhani tiki, gansao te dao tang, nga tang, gansao te su yo rez, di pa tak zang ji yo rez, pongpo Yes. la pa min tak zang ji yo rez. Also, we you know the in generally there is a I there is a I you know but the not the non-existent I. Okay, here it means the, you know, we when we pointed to the person, we name the fully functioned bodily combined with the five components, you know, such as the five components, five aggregated, you know, the compounds. We name that person, we name that the hub person or the I. That is exist. That kind of I is exist. Nói chung á, thì chúng ta thường là khi mà chúng ta nói về một cái tôi thì trong cái hình dung của chúng ta, cái tôi á có nghĩa là khi mà mình chỉ vào một ai đó, tức là mặc dù là mình đang chỉ vào một cái tổ hợp của năm uẩn, tổ hợp ngũ uẩn, tổ hợp của năm uẩn, và chúng ta bắt đầu chúng ta gọi tên, bắt đầu chúng ta định danh định sắc, và chúng ta nói rằng là đó, ở nơi đó, ở con người đó có một cái tôi, thì rõ ràng là cái sự hiện diện của người này nó đang hiện diện đối với chúng ta. Da me zi san ji yu song de de dan ji yu mi xie dan ji yu ane ma zu sam lu ram zheng ge nga zi che de ji yi zim de ge ne nga ge tang da tang de su yo ma re zi me a ji zim de ge zi dan ji yu lo nor jo ji ge nga rang zi pe che chik chen bo tang ge yo re zi. So the correct the you know as I said earlier, that the non-existent I that we apprehend, you know, that doesn't exist. But the fusion of mental and physical form that we call this this individual I, that exists. This is a correct right of view of seeing the or putting it as a I, or you know, yourself. But we always you know, due to the fluctuated thoughts, you know, we always apprehend the non-existent ego self, you know. So that's why we often get into many troubles. Như là chúng tôi đã lúc này có nhắc đến trí tuệ vô ngã. Trí tuệ vô ngã không có nghĩa là chúng ta phủ nhận sự tồn tại của một tổ hợp năm uẩn. Chúng ta phải hết sức rõ ràng về điều này. Khi năm uẩn hội tụ thì chúng sẽ có một sự xuất hiện, chúng sẽ có một sự hiện diện. Tuy nhiên, chúng ta chỉ nhận biết đây là sự hiện diện của năm uẩn, chứ chúng ta không thể nào chúng ta lầm chấp vào trong đó, chúng ta cho rằng là có một cái tôi chắc thật được. Đó. Tất tần đề trua tăng trị viên nghe nền lãnh tí tế giữa rãng bộ nấu chá xong tế. Ta chất tăng nghi mạng đề nền chụp chế đi xe ra mà dư án đầu mong bố chí nền đồ này á. Cập cập cực tế bế thuyết nền ngọt xu mà rừng bay nền đồ mật thuở chăng đồ rết. Đi chá nền nghe rực rực chế tế nền dì mạ của rãng. Yang tí cập cập tế là xe gặp dạp kỳ rết. So my initial goal of teaching is, I have some strategy, strategic the way of teaching. But if somebody asks questions, I'm so driven to the question that I answer a lot, so that's why the teachings become so lengthy and very stretched. So that's why I often set my teachings according to the devotees' timing, so that's why I think this is all the this all teachings that that just I said is regarding of that question, okay? Thì thông thường là khi mà chúng tôi nhận được cái câu hỏi của đại chúng thì bởi do là chúng tôi muốn làm rõ vấn đề cho nên là chúng tôi sẽ trả cái câu trả lời nó sẽ hơi dài và nó sẽ hơi mất thời gian của đại chúng. Tuy nhiên là mặc dù vậy thì chúng tôi vẫn phải tùy theo cái thời gian mà được cho phép để mà chúng tôi trả lời đại chúng. Thì đây là những gì mà chúng tôi đến lúc này có thể trả lời câu hỏi này cho đại chúng. Ta tê rong ma su ta de ni tsam jo jo chi zhe rong mo do sa Là số ba de ta tê ni tsam wa ne tsam ma de la shu bi yu là số ne tu ji che do ta e ho re ang tê lang ngam sa che do kang lang kang tsam ji che yo de yang cho rang zo ti nyam de de peng ge re là số So yeah, all right. So this is all for today's teachings. I think the next questions will be taken to the next sessions. And thank you for the wonderful question. I hope that I delivered the rightful view or the answers. So by knowing this answer, you can also contemplate on it or you can research. So with this, I conclude my today's session. So thank you for everyone joining here. Như vậy thì lớp chúng ta đến đây thôi nhé. Thì câu hỏi tiếp theo thì sẽ được trả lời vào buổi sau. Thì hy vọng rằng là từ nãy đến giờ thì chúng tôi đã trả lời đại chúng vào trọng tâm và đó có thể là một cái tiền đề để đại chúng có cái sự quán chiếu và tu tập tiếp theo. Và chúng ta sẽ dừng ở đây. Xin tri ân đại chúng. Tôn bản chỉ Đi thiên đến gặp công cửa sở hình chân chấp bà bà nói tạng tên tên bà bà nhớ nhớ chân chân tập tập sở sở bà bà tạng nói tên tên tên tên bà bà lòng nói ta tên chân chỉ tên bà bà nhớ tên tên bà bà yê rõ nhớ nê bà bê trò trò chê chô chô hồ căn tên chông yê nê chê nhớ bà bà tên tên bà bà yê nhớ rõ tên nê tên bê bà tên tên bà bà nhớ tên bà bê chô chô nhớ chô cô tên dê chô tên tên tên chê rê rê chê chê nghi rê tên rê hoan bê xin chăng tòa tên chê chê chô chê chô bà chô chô nà bê chân chô tên chê kê chê chăng rê rê bê bê tô Tam chăng yên chư chê đoàn tô chư chê bê bà đô sang đoàn đô mê nguyện yên công công phu phu yê yê tèm tèm bà bà yê yê rong rong bà bà chư rê chê chê chân tông gó tàng Sư chư tàng nông bà lạc sư chư đề tàng sang bê tù đô chênh bà bà chênh chê xin chênh nê nê trò trò chê chê bà sang bà chư xin rê rê bê bê trò trò chê chê chô chô xem chênh thế tàng tàng Đi bà tàng tinh ngờ tàng nơ trò tàng tê la tàng tờ nì bà rực nhằm nhớ tàng nhớ gom bà rực chê mọi người xong. Oh yeah. Thank you, Thank you. Thank Thank you, Guru. you Thank so you, Guru Rinpoche. much. Bula. Thank you. Take Thank care, you. Thank you, Rinpoche. Guru. Thank you, Guru. Thank Thank you, you, Guru. Guru. Thank you, Thank you, Guru. Thank you, Guru. Thank Thank you. you, I hope I didn't bother too much. Thank you, Tunku. Em Cảm cảm ơn ơn. anh Thánh Nhân và ban tổ chức ạ. Chào mừng ạ. Thế chứ. À rồi. Ôi ạ. Thế chết thắng được sao? No, that's Ok. Thank Ok. you, Guru. Thank Oh, thế chứ. Thank Thank you. you. Hey. Thank you, Lesson say for people in the Guru. state to Rinpoche. Guru. Rinpoche tiên phong tiểu Yes. ra. Thank Ok. you, Guru, very much. Cảm ơn các sĩ Very, ở đây. yes, very, Thank very you, Guru. Thank did you you. Cảm very beautiful teaching ơn for us and So all Guru's the asking, did you feel people. any pain? Yes. Thank Every you, Guru. choice. Yes. Okay. And he may have they have many questions, but we hope Thank you, Guru. Thank we you, Guru. yeah. And when it the chuchit in the pay pinto do some of the cut in chairs on the Gangi Chanakunzo and it as you sort of mind out on pinto or jiggly do cut in. 난이 된다 책은 저 망보에 되네 디저 망보에 되네 에 티셔 줄레베 이거 되네 렌디 셰셰 감사합니다. 공부를 했던 일 좋았던 조금 더 아마도 이 공부를 했던